Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 374, vừa có thể trảm quỷ, cũng có thể đồ thân. Đó là dị thứ nguyên sức mạnh. Chấm ngoặc kép, vào cần híp mắt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ rung động. Uesugi Yu cuối sợi tóc bị tức lãng thổi lăn lộn tung bay. Ở sau người hắn, có một đạo như ẩn như hiện đỏ đậm tia sáng. Tinh thần ý chí thực chất hóa. Sân bóng đối diện, rớt cũng từ vừa mới bắt đầu ngạc nhiên bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn cặp kia xanh lam con ngươi cẩn thận quan sát Uesugi Yu phía sau đạo kia không thấy rõ quang ảnh. Một luồng làm hắn lông tơ dựng lên sắc bén cảm giác trực tiếp xen vào hắn lĩnh vực ở trong. Nguyên lai, vừa bắt đầu loại cảm giác đó chính là cái này. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Trên người ánh sáng màu vàng óng càng lóng lánh. Thật giống muốn cắn nuốt mất Uesugi Yu trên người cái kia một vệt ngọn lửa hồng giống như. Bên sân quy, P trong mắt cũng lập lòe bên ngoài bất định ánh sáng. Đến dị thứ nguyên lĩnh vực giao chiến, hắn liền hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt cái này Nhật Bản thiếu niên. Tuy nói Uesugi Yu trước cũng từng có đánh bại Hàn Quốc đội trưởng chiến tích. Thế nhưng đối với vương giả nước Đức đội phần lớn đội viên tới nói, nhưng cũng không là khó có thể làm được sự tình. Nhật Bản đội năm nay dã tâm, e sợ xa không chỉ dừng lại tại đây. Trong lòng hắn làm dự đoán cùng phán đoán. Bất kể nói thế nào, Uesugi Yu ít nhất đã bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Mà hiện nay, ở tại bọn hắn nước Đức đội có thể làm đến một bước này học sinh trung học cũng chỉ có Beo Đế cùng. Với Frankenstein nạp, xem như là niềm vui bất ngờ. Có thể thu thập được càng nhiều liên quan với Nhật Bản đội thế hệ tuổi trẻ tư liệu. Quy, P đối với lần này Hy Lạp hành trình, càng thêm cảm thấy thỏa mãn 3 điểm. Trên sân bóng, rớt vung cánh tay lên một cái. Một đoàn kim quang lại một lần bỗng nhiên nổ vang ở Uesugi Yu chân trách. Toàn trí toàn năng a, cũng thật là ghê gớm năng lực. Bá lạp, Uesugi Yu nhẹ giọng cảm thán. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, viên nguyệt giống như đỏ đậm đánh chém lại một lần nữa phá tan rồi trước mặt lĩnh vực không gian. Từ rớt dự phán hoàn toàn hướng ngược lại bắn ra ngoài. 30-30. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Stefanopoulos huynh đệ trên mặt nghi ngờ không thôi. Hắn dĩ nhiên chân chính phá tan rồi rớt đại nhân toàn trí toàn năng lĩnh vực. Không có cái gì. Không thể. Ekmes ở một bên cau mày nói. Đến dị thứ nguyên mức độ giao chiến. Sự không chắc chắn liền gia tăng thật lớn. Mặc dù là rớt đại nhân. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Thế nhưng Hy Lạp đội tất cả mọi người rõ ràng hắn nói tới ý tứ. Trình độ như thế này báo trước, rớt cũng không thể hoàn mỹ làm được. Lấy trời sinh siêu phàm cảm giác bóng, đúc ra toàn trí toàn năng lĩnh vực, ở dựa vào dị thứ nguyên tinh thần ảo cảnh, có thể đem thiên phú của chính mình khai phá đến trình độ như thế này. Người là ta đã thấy người thứ hai Uesugi Yu thật giống như trải nghiệm thế gian vạn vật hồng trần. Khách. Hắn bình tĩnh kể ra rớt năng lực, rớt nhăn từ bản thân tuấn lãng lông mày. Không phải Uesugi Yu nói không đúng, trái lại là đối phương nói tới tất cả. Chính là hắn làm rớt cùng nhau đi tới tennis con đường. Có điều người thứ hai, thú vị, rớt khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên vạch một cái. Mặc dù bị Uesugi Yu nhìn thấu chính mình tennis, rớt như cũ biểu hiện ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Thần vương, xưa nay sẽ không đành phải với người dưới. Nếu đối phương muốn khiêu chiến hắn toàn trí toàn năng quyền bính. Như vậy hắn sẽ dành cho đối phương hoàn toàn thất bại. Oanh, oanh, hai người giao chiến lần thứ hai khai hỏa. Mảnh này đất đỏ sân bãi cũng bị uy lực 10 phần tennis oanh kích bụi mù vờn quanh. Điểm số chính đang chậm đuổi theo. Izo Hakamada nhìn thế cuộc một lần nữa hướng về Uesugi Yu nghiêng. Trên mặt lộ ra một cái an tâm nụ cười. So với ở Nam Hàn cái kia một cuộc tranh tài. Cùng Hy Lạp đội trưởng quyết đấu. Không thể nghi ngờ cho hắn chấn động càng thêm to lớn. Chủ vị, Tanegashima Suji ngăm đen khuôn mặt lên cũng là mang theo một vệt hóa không ra nụ cười. Hắn đại khái đã đoán được Uesugi Yu nói tới người số một là ai. Tuy nói có chút tự yêu mình, thế nhưng bàn về tự thân thiên phú khai phá, hắn tuyệt đối có thể khiêm tốn mỉm cười đứng ở đầu bảng vị trí. Oanh, mạnh mẽ một cái đánh ra, rớt không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Toàn trường toàn trí toàn năng mất đi hiệu lực sau khi hắn liền tạm thời lựa chọn rùa rụt cổ phòng tuyến. Nếu không cách nào làm được xâm nhập Uesugi Yu nửa sân, hắn liền đem ánh sáng màu vàng óng càng thêm óng ánh phủ kín chính mình nửa sân. Cứ như vậy, Uesugi Yu đánh tới tennis hắn cũng có thể hoàn mỹ nhận biết được các loại biến hóa. Cùng với tennis qua lại con đường, tuy rằng không thể làm đến như trước như vậy tiên phát chế nhân, thế nhưng làm tốt phòng thủ, chờ cơ hội, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đối với này, Uesugi Yu đương nhiên sẽ không quán hắn. Nóng rực khí tức từ trong miệng hắn thổ lộ mà ra. Khóe mắt cái kia đồng thời loang lổ dấu ấn đang tung bay sợi tóc dưới như ẩn như hiện. Cảm thụ trong thân thể của mình diện tỏa ra cái kia một luồng nóng rực mà ấm áp sức mạnh. Uesugi Yu một cái dừng gấp, hai chân tả hữu hông lập, trong tay vợt bóng đã lặng yên nâng kéo lại phía sau chính mình. Hiện tại hắn bên này trên sân bóng, đã sớm không có rớt cái kia óng ánh lóa mắt ánh sáng màu vàng óng. Thay vào đó, chính là cái kia không ngừng lan lộn vặn vẹo nóng rực sóng khí. Dương hoa, Uesugi Yu nhẹ giọng hét một tiếng, tennis vào lưới trong nháy mắt, dường như tiến vào một cái nóng rực lò nung bình thường. Đỏ đậm quang diễm thay thế được nó mặt ngoài cái kia một tầng nhạt vàng vẻ. Oanh! Hỏa diễm giống như sóng khí tròn vòng ở vợt bóng mặt ngoài hiện ra. Nóng rực sóng khí phun trào. Không khí thật giống đều bị quay nướng vặn vẹo lên. Hiu hiu. Sắc bén tiếng rít vang lên. Tennis kéo đi ra một cái nóng rực ánh lửa quỹ tích. Lại như nóng thiết xen vào mỡ bò bình thường. Trực tiếp ở rớt nửa sân màu vàng bên trong lĩnh vực. Vẽ ra một cái màu cháy đen đoạn mang. Rớt sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, nhưng là xanh lam con ngươi bên trong nhưng là hào quang càng hơn. Hắn rõ ràng, đón lấy này một câu chính là then chốt, trên mặt mang theo một luồng dũng cảm tình. Rớt thân thể trực tiếp chính diện chặn ở cái này liệt diễm trước. Toàn trí toàn năng ánh sáng màu vàng óng cùng dâng tới trong tay hắn vợt bóng. Cùng lúc đó, Uesugi Yu chỉ cảm thấy trên tinh thần ràng buộc buông lỏng. Cả người lập tức trở nên tai thanh mục minh lên, rớt trước dùng để quấy dày hắn cảm giác bóng lực lượng tinh thần đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hình bóng, oanh, rớt vợt bóng vung về phía trước một cái, nồng nặc kia đến mức tận cùng ánh sáng màu vàng óng thật giống như tán tỉnh bình thường. Rất nhanh liền bị đạo kia liệt diễm vô tình phá tan. Vẫn kém hơn một tia sao, rớt trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, sau một khắc. Hắn như là làm ra quyết định gì, cả người đều sắc mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng phía sau hắn nhưng là hiện ra một cái cầm trong tay sấm sét khôi ngô bóng mờ. Ca đỉnh đầu mang theo cành ô liu bện thành vương miện, tay phải nắm do lam tử lôi đình tạo thành ngắn đâm. Tả hữu nắm một cái nạm có đủ loại mỹ lệ kim loại cùng bảo thạch quyền trượng. Bảo thạch đỉnh còn đứng thẳng một con hung mãnh hùng ưng. Đây mới thực là thần vương. Rớt, trên khán đài Amethyst hô hấp một xúc, hắn không nghĩ tới hôm nay cuộc tranh tài này lại có thể nhìn thấy một cái bước vào cấp 2 đoạn dị. Thứ nguyên cường giả sinh ra, cái này mới có 15 tuổi thiếu niên, đã đầy đủ để hắn chân chính trở nên coi trọng. Ta cần bước nhanh, chấm ngoặc kép, Amethyst nắm chặt song quyền. Những người trẻ tuổi một đời truy đuổi bước tiến, đã từ từ đối với hắn sản sinh áp lực. Trước thua với Bayou The Win sau khi liền kéo chậm hắn tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu thời gian. Hắn bây giờ đã không muốn đợi chờ thêm. Hắn nhất định phải mau chóng cũng tiến vào một cái khác cấp độ. Bayou The Win, lúc trước trận đấu kia hắn biết rõ. Ai thắng lợi là có thể mang cái kia cỗ thế thắng đột phá niềm tin của chính mình. Bước vào đến dưới một cấp độ. Cho ta trở lại. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt rớt, trên mặt hiện ra một vệt màu máu. Hắn này một tiếng dường như thần vương rít gào. Vô số phàm nhân cùng thần linh đều ở thần vương cái kia đầy trời sấm sét bên trong run lẩy bẩy. Đùng đùng một tiếng, khủng bố ánh chớp cầu. Lấy không thể ngăn cản tư thế hướng về Uesugi yêu thân thể ép tới. Rớt, Hy Lạp đội bên này. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn động. Ở kế toàn trí toàn năng lĩnh vực sau khi rớt rốt cục bước vào một bước mấu chốt nhất. Đây chính là thần vương cơn giận. Vào cần một mặt phấn chấn. Mang theo vô hạn ước mơ ánh mắt nhìn trên sân bóng đạo kia cũng không tính thân ảnh cao lớn. Một bên Ekmes cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc trước rớt chúng cử bọn họ Hy Lạp đội đội trưởng thời điểm. Hắn còn có qua ý nghĩ. Thế nhưng bất chi bất giác. Biểu hiện của thiếu niên này đã sớm chinh phục hắn tất cả. Đến tốt. Nhìn che ngợp bầu trời hướng chính mình đè xuống khủng bố uy thế. Uesugi yêu trên mặt không có một chút nào thất kinh. Chẳng bằng nói. Như vậy rớt mới là hắn chân chính chờ mong đối thủ. T. Nóng bỏng khí tức từ hắn các vị trí cơ thể bốc lên. Da rẻ mặt ngoài nhiệt độ nóng bỏng. Liền ngay cả hắn mồ hôi trán đều bị chậm rãi sấy khô đi. Ta có một đao. Vừa có thể chảm quỷ. Cũng có thể đồ thân. Uesugi yêu âm thanh lớn lao. Liền ngay cả cái kia đầy trời sấm sét cũng không có thể ngăn cản hắn mảy may. Đâm này, đen hồng vợt bóng xẹt qua giữa không trung. Toàn bộ sân bóng thật giống một bộ bức tranh bị đánh thành hai nửa. Cái kia đầy trời sấm sét, thần võ thần vương bóng mờ. Đều ở này một đao bên dưới đã biến thành từng mảnh cho bụi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.